Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 24, Hân Hân, có anh ở cạnh em. Góc truyện audio.com. Xuất hiện trước mặt mọi người là một người đàn ông trẻ chỉ khoảng 26, 27 tuổi, mang đậm nét Trung Đông. Mặc bộ vest đen được may thủ công tỉ mỉ, gương mặt không góc chết, đang mỉm cười đi tới trước mặt Vương Kỳ Hạo. Vương Kỳ Hạo một mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông đó. Không biết tôi đây có được phước phần truyền máu cho phu nhân của Vương đại thiếu soái không? Vương Kỳ Hạo vẫn im lặng, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách vẫn nhìn chằm chằm vào người đó mang theo nét lo lắng. Dịch tiên sinh có thể truyền máu được, tôi cảm thấy rất biết ơn ngài. Đôi môi Vương Kỳ Hạo khẽ nhếch lên, đút tay vào túi quần, tựa tấm lưng cao vững chãi của mình vào bức tường, đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn vào phía phòng phẫu thuật như muốn nhìn xuyên thấu vào trong đó. Anh chỉ muốn nhìn xuyên vào trong đó xem cô thế nào. Tương đương tương đương tương đương Hân Hân, có anh ở cạnh em, tương đương tương đương tương đương. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phòng phẫu thuật được mở ra lần nữa, lần này người đi ra là bác sĩ. Vương Kỳ Hạo tiến nhanh tới, cất giọng lạnh lùng nhưng có thể thấy trong đó là sự nhẹ nhàng, yêu thương. Mà nó chỉ dành cho một mình cô ấy sao rồi, Vương đại thiếu soái không cần lo lắng quá, phu nhân của ngài đã không sao rồi, chúng tôi đã chuyển thiếu phu nhân về phòng hồi sức, ngài có thể tới đó tha. Chưa nghe bác sĩ nói hết, Vương Kỳ Hạo đã chạy nhanh về phía phòng hồi sức. Anh không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa, sự chờ đợi đó như muốn giết trái tim anh. Anh đã nói không muốn ai làm cô bị thương nhưng chính anh lại không bảo vệ được cô. Đi lại chiếc giường bệnh, anh đưa tay nắm chặt tay cô. Như một cảm giác mất mát, anh không thích như vậy. Vuốt nhẹ mái tóc cô, anh gập người lại hôn lên trán cô. Tay bắn tỉa hôm nay đúng là một tay thiện xạ nguy hiểm. Chỉ một phát đạn vào bả vai lại nhằm trúng được đường đi của máu tới tim. Hơn nữa, xung quanh Huyền Cát không có tòa nhà cao tầng nào mà cách đó 700 yard là tòa nhà cao ốc cao nhất Cổ Lạc Thành. Ở vị trí xa như vậy lại có thể bắn trúng thì đúng là một tay thiện xạ nguy hiểm. Phu nhân của ngài đã được tôi truyền 500cm khối máu. Ngài không cần lo lắng quá đâu. Giọng nói cười cợt vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh. Vương Kỳ Hạo đặt nhẹ tay cô xuống, đắp chăn lên rồi quay người bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Dịch Cần hiểu ý cũng đi ra theo sau. Dịch Cần tiên sinh, vụ hôm nay xảy ra tại Huyền Cát hoàn toàn không liên quan gì tới anh. Vương đại thiếu soái, ngài đang nói đùa gì vậy? Tôi sao dám chơi lớn như vậy với ngài chứ? Hơn nữa, phu nhân của ngài cũng không có thù oán gì với tôi. Tôi là người cực yêu cái đẹp và rất biết thương hoa tiếc ngọc đấy. Vương Kỳ Hạo nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện như muốn xem người đối diện đang nghĩ cái gì trong đầu. Tôi hy vọng lời Dịch Cần cậu nói là đúng. Nếu tôi điều tra được chuyện hôm nay có một chút gì dính dáng tới cậu, cậu sẽ đối mặt với những gì? Cậu là người hiểu rõ nhất. Nói xong cũng không để Dịch Cần trả lời, Vương Kỳ Hạo xài nhanh bước đi. Quay lại phòng bệnh của cô đã thấy mọi người tập trung quanh giường bệnh cô đang nằm. Tại sao quả bom đó lại có thể vào trong Huyền Cát được? Vương Lục Nhật lên tiếng nhìn Vương Kỳ Hạo. Vương Kỳ Hạo đi tới chưa trả lời ngay mà đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài, lúc này mới lên tiếng trả lời. Quả bom được làm từ thuốc nổ dẻo C4. Loại thuốc nổ này có thể dễ dàng đi qua cửa an ninh vì nó không bị phát hiện khi qua máy quét. Thuốc nổ dẻo C4 là góc truyện audio.com, hàng cấm chỉ khi nhà nước cấp phép mới được dùng trong các trường hợp phá bệnh viện hay nơi to lớn nào đó. Sao có thể xuất hiện ở đây? Nó có thể được mua bán ở chợ đen ba không biết à? Vương Thiên Nguyên cất tiếng trả lời thay anh trai mình, đi tới cạnh người cha đang tức giận của mình vuốt vuốt sống lưng cho ông. Thời gian tới con sẽ đưa Hân Hân tới từ Huyền ở. Mắt anh vẫn nhìn ra ngoài, nhẹ lên tiếng. Anh không phải là đang nhìn cảnh vật bên ngoài, anh đơn giản chỉ là ngắm nhìn cô qua tấm kính cửa sổ đang phản chiếu. A Hạo, em biết anh lo cho Âu Hân, nhưng, mọi người trong nhà cũng rất lo cho cô ấy. Anh hay cứ để cô ấy lại Huyền Cát, em và mọi người có thể thay anh trong lúc anh vắng nhà chăm sóc cho cô ấy. Không cần, nghe thấy giọng lạnh nhạt của anh trả lời mình, Trương Hạ Sảnh tức tới mức bàn tay bấu chặt lấy váy run run. Sao cô ta có thể dễ dàng để anh mang đồng Âu Hân tới Tử Huyền được? Tử Huyền là biệt thự riêng của anh mà anh sống trước nay. Vì để cưới cô nên anh mới dọn về Huyền Cát, anh ở Huyền Cát thì cô ta mới có thể gặp được anh, mới có thể từng chút lại gần anh hơn. Cô ta vốn lớn lên từ nhỏ với anh, cô ta tự nhận định mình là thanh mai trúc mã của anh, cũng chỉ một mình cô ta mới xứng đáng làm phu nhân của Vương Kỳ Hạo. Nhưng đùng một cái anh nói muốn dùng hôn ước với Hạ gia. Anh nói anh muốn cưới vợ. Lúc đó Trương Hạ Sảnh nghe anh muốn cưới vợ thì vui, vì nghĩ anh muốn lấy mình, nhưng cuối cùng. Mọi chuyện thì sao, cô ta phải xa anh năm 20 tuổi cùng gia đình ra nước ngoài. 5 năm sau trở về lại thấy được con người lạnh lùng, lạnh nhạt của anh đối với mình. Cô ta tự hỏi, có phải vì cô ta bỏ đi nên anh giận hay không? Cái này có lẽ đến lúc chết Trương Hạ Sảnh mới hiểu được. Trước giờ Vương Kỳ Hạo anh chính là chưa từng có một chút cảm xúc gì với cô ta. Cách Trương.